Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1330, Yêu Ma Hoàng. Năm đó, thất đại môn phái đã tại Phất Cách giới trung cắm rễ xuống. Phát triển mấy ngàn năm, thế hệ trước cường giả như mặt trời giữa trưa, tân sinh thiên tài cũng là không cùng tầng suất. Toàn bộ Phất Cách giới đang đứng ở như mặt trời giữa trưa thời điểm. Lúc này, yêu ma giới cùng Phất Cách giới lần đầu tiên tiếp xúc. Yêu ma hoàng cưỡng ép đột phá hai giới cô lập, lấy một đạo hóa thân hình thức hạ xuống tới. Cứ việc đó chỉ là một cái hóa thân, nhưng cũng người có vô cùng uy năng. Chỉ là một ngày một đêm, liền đem kia hạ xuống chi phụ cận địa trăm ngàn dặm toàn bộ sinh linh. Toàn bộ tàn sát hết sạch. Thất đại môn phái lực tổng hợp, ước chừng 12 vị pháp tướng dốc hết toàn lực, bỏ ra trọng đại giá, mới đưa kia yêu ma hoàng hóa thân cho hủy diệt. Mặc dù giá thảm trọng, nhưng là Phất Cách giới cũng nhận được không ít có quan yêu ma hoàng tình báo. Trong đó này một, chính là kia yêu ma hoàng ở kịch chiến lúc, đồng tử chính giữa đã từng thoáng hiện xuất thần bí phù hiệu. Căn cứ sau đó nghiên cứu biểu hiện, đây là bởi vì yêu ma hoàng xuất thân rất là kỳ dị. Đem huyết mạch tìm căn nguyên tố nguyên, hẳn là người có một cái đỉnh cấp tiên thiên chủng tộc huyết mạch. Kia phù hiệu chính là một loại huyết mạch lực lượng hiển hóa. Ở phía sau tới vạn năm lúc này, đang cùng yêu ma giới đối kháng chính giữa, cũng không phải là không có còn lại yêu ma hoàng tộc trải qua chiến trường. Nhưng là, lại không có một có thể hiển hóa ra loại này thần bí phù hiệu. Hết thảy các loại, đều là nói rõ, toàn bộ yêu ma giới chung, chỉ có yêu ma hoàng một người. Huyết mạch đi đến vô cùng đậm đà mức độ, cơ hồ phản tổ, mới có thể hiển hóa ra cấp độ kia phù hiệu. Nhưng là bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Được khen là yêu ma hoàng dấu hiệu tính phù hiệu, làm sao sẽ xuất hiện ở đầu một người trong mắt? Hơn nữa, lại còn sẽ bị tiểu ma đầu trong tay. Nhưng mà Lâm Phi nhưng là không kịp đi tìm hiểu những thứ này. Ở nơi này đầu người hoàn toàn mở mắt trong nháy mắt. Đầu lâu kia bỗng nhiên há mồm, phảng phất là phát ra một đạo to lớn tiếng gầm gừ. Nhất thời, phảng phất một đạo vô hình rung động đẩy ra, vốn là bao quanh đầu người này vô số kiếm khí. Nhất thời toát ra rồi một vết thương, vốn là bị áp chế đến ánh sáng màu đen, cũng trong nháy mắt bộc phát ra. Cùng khi đó đối kháng càng thêm kịch liệt, còn không đợi Lâm Phi trả đũa. Một cổ vượt qua kim đan, hơn nữa vẫn còn ở liên tục tăng lên kinh khủng uy năng. Nhất thời hướng Lâm Phi, lan tràn ra, bao phủ cả vùng không gian. Đầu người kia trong mắt kỳ dị phù hiệu, hoàn toàn nóng rực, cho dù là cách trăm trượng hỏa phượng tử, đều có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được. Lúc này đầu người kia trung truyền ra kinh khủng uy nghiêm. Đầu người này giống như màu đen thái dương vẫn lạc, đột phá vô số kiếm khí, hướng Lâm Phi ầm ầm hạ xuống. Sau đó, chính là oanh một tiếng, tia sáng này với Lâm Phi hộ thân kiếm khí nặng nề đụng nhau. Trong lúc nhất thời, giống như là một viên vẫn thạch, nhập vào biển khơi, lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt này bộc phát ra. Lực lượng khổng lồ xông phá hoàn toàn xông phá sương mù. Cuốn tứ phương, ở nơi này cự đại khí lãng bên dưới. Hỏa phượng tử đều là bị này cổ mạnh mẽ ba động cấp hiên phi đi ra ngoài. Quần áo bị xé nứt thành từng mảnh, cũng còn khá. Lúc này, hỏa phượng tử đột nhiên cầm bên hông ngọc phù. Một cổ lực lượng cường đại từ kia ngọc phù chính giữa hiện lên mà ra. Ở hỏa phượng tử bên người xuất hiện tạo thành một lồng ánh sáng, đem lực lượng kia cho chống đỡ ra màn hào quang bên ngoài. Nhưng là ngay sau đó, hỏa phượng tử đã nhìn thấy đầu người kia ầm ầm nổ tung, vô hạn quang mang từ đầu người kia chính giữa hiện ra tới, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận. Mấu chốt nhất là hào quang màu đen kia chính giữa hiện ra một đạo mơ hồ thân ảnh khổng lồ. Thân cao ngàn trượng, trên đầu một đôi bàn khúc trưởng giác, phóng lên cao, phía sau như ẩn như hiện hai cánh mở ra, chiếm cứ khắp đỉnh núi, tựa như có thể che khuất bầu trời. Theo kia cao ngàn trượng bóng người xuất hiện, chu vi ngàn trượng, cường đại khí thế vỡ bờ mà ra. Chung quanh cây cối, thạch đầu, thậm chí là ven đường yêu thú thi thể, đều là bị này cổ rễ như bỡn phá hủy. Nham thạch vừa mới bể tan tành, đó là hóa thành bụi, bồng bềnh không trung. Hỏa phượng tử thân ở với bảo vệ chính giữa, ngược lại là bình an không nhìn. Chỉ là lúc này, hắn cũng đã không kịp đi vui mừng, chỉ là kinh hãi nhìn về không trung kia đạo khôi ngô bóng người. Ở đó phô thiên cái địa dưới khí thế, đơn giản là lâm vào đờ đẫn. Nguy rồi. Lúc này, Lâm Phi đơn giản là cả người lông măng đều dựng lên. Cảm giác được rõ ràng, một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ bao phủ ở trong lòng. Cho dù là trước bị hai vị yêu đế đuổi giết, hiểm tử nhưng vẫn còn sống thời điểm, Lâm Phi đều cảm thấy không có giờ khác này nguy cơ tới đáng sợ. Ở nơi này to lớn ánh sáng xuất hiện một cái chớp mắt, Lâm Phi không do dự chút nào, trong tay trực tiếp tựu ra phát hiện một cái oánh điểm sáng màu trắng. Đi theo chính là bóp chặt lấy. Nhưng mà, điểm sáng này bóp vỡ sau đó, đó là ở Lâm Phi trong tay, tản ra trở thành vô số mấy cũng không thấy hết điểm. Hình như là một trận quang vũ, đem Lâm Phi bao phủ. Sau đó, cũng chưa có sau đó. Này quang vũ hạ xuống, sau đó liền từ từ tản ra, tiêu tán ở không trung, lại cũng không có bất kỳ đến tiếp sau này. Mẹ, trong lúc nhất thời, Lâm Phi có chút không dám tin tưởng thấy điểm sáng này tiêu tan. Ngay sau đó, sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi. Điểm sáng này chính là Triệu Minh Hải lưu hạ. Hắn đã từng làm ra hứa hẹn, chỉ cần Lâm Phi bóp vỡ điểm sáng này, Triệu Minh Hải đó là có thể tới trợ giúp Lâm Phi xuất thủ một lần, chân thân tu sĩ một lần hứa hẹn. Nhưng nào chỉ là giá trị liên thành có thể hình dung, vận dụng được, giá trị không thể lường được. Cho nên Lâm Phi tình huống nguy hiểm đi nữa, cũng vẫn không dùng tới. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi lại bất chấp nhiều như vậy. Ai biết bóp vỡ điểm sáng này, đừng nói Triệu Minh Hải rồi, một chút gợn sóng cũng không có vén lên. Đối với Triệu Minh Hải tại sao không cách nào hạ xuống, Lâm Phi đã không có thời gian đi nghiên cứu. Bởi vì dưới mắt tình huống, đã là đủ không xong. Oanh, chấm ngoặc kép. Lần này, Lâm Phi còn không có chờ phản ứng lại, đó là cảm giác một cổ lực lượng ầm ầm đánh tới. Kia trong một sát na, Lâm Phi chỉ nghe đến trong cơ thể truyền tới xương bể tan tành tiếng. Tại này cổ ầm ầm cự lực bên dưới, Lâm Phi trong nháy mắt đều không cách nào ngăn cản, đó là bị dễ như bỡn đánh bay đi ra ngoài. Phốc, Lâm Phi còn không đợi rơi xuống đất, búng máu tươi lớn, không thể ức chế phun ra ngoài. Này cổ màu đen ánh sáng sức mạnh to lớn, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lâm Phi chỉ là cảm giác, dù là chính mình dốc hết hết thảy, đều là không cách nào cùng cổ lực lượng này chống lại. Chỉ là một kích này, cũng đã thắng được pháp tướng tầng thứ. Phụ vương, là phụ vương tới cứu ta. Nhân loại, ngươi vội vàng thả ta đi ra ngoài, ngươi còn có thể lạc một cái toàn thây. Cổ lực lượng này cuồn cuộn không thể thất, xuyên thấu Lâm Phi, không thể ngăn trở đãng vào minh thổ chính giữa. Trong nháy mắt truyền khắp cả tòa minh thổ. Ở tầng 18 địa ngục chính giữa dãy rùa yêu ma hoàng tử, đột nhiên phát ra một tiếng hưng phấn kêu lên, phảng phất được cứu, lại là yêu ma hoàng. Này cổ thời điểm, Lâm Phi cũng là nghe được yêu ma hoàng tử tiếng kinh hô. Trong lòng nhất thời cả kinh, chỉ là không có thời gian đi để ý tới. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.